Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn ha. Câu chuyện đầu tiên thì cũng một người bạn tên là Tâm và câu chuyện thứ hai cũng một người em tên là Ngọc. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên. Và các bạn đừng quên like, share cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và đồng thời Nguyễn cũng vừa đọc lại bộ câu chuyện của quỷ do Nguyễn Nguyễn sáng tác trên kênh Hồ Sơ X mà ngày xưa Nguyễn đã từng kể trên kênh Nguyễn Nguyễn này rồi. Nhưng mà do là tính chất phức tạp của nó cho nên là mình chỉ kể có một phần thôi. Và nếu các bạn nào yêu thích bộ truyện đó thì có thể qua lại kênh Hồ Sơ X để nghe ha. Đường link mình đã để trong phần mô tả và trong phần comment. Và nếu như những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và như Nguyễn Nguyễn vừa nói thì câu chuyện đầu tiên cũng một người bạn tên là Tâm. Và nói sơ qua về bạn Tâm này chút xíu ha. Bạn là một người con của Đồng Nai và lớn lên ở trên Sài Gòn. Và từ bé bạn không có được ở cùng với lại cha mẹ của mình mà sống với lại ông bà. Và cái khoảng thời gian lúc nhỏ của bạn thì nói chung về cơ bản thì cũng khá là êm đềm. Nhưng mà có một cái sự việc liên quan tới tâm linh xảy ra. Là vào năm bạn khoảng 6-7 tuổi gì đó. Thì các bạn biết con trai vào cái thời điểm đó thì cũng nghịch lắm các bạn. Và có một lần ha. Bạn ở trong nhà cùng với lại dì với lại ông bà ngoại của bạn đó. Thì cái hôm đó là ông bà ngoại đi về nhà của ông bà cố, cho nên còn mình bạn này ở nhà thôi. Mà bạn cũng buồn lắm, không biết chơi với ai hết, cho nên là bạn mới lấy một cái thau xà bông, bạn trộn với lại nước, sau đó là quậy lên đó, tại vì nó ra những cái bọng bóng. Và lúc mà đang chơi rất là vui như vậy, dì của bạn đi về nhà phát hiện ra thì mới la với lại đánh bạn quá trời. Và sau cái trận đòn đó, bạn cảm thấy buồn tủi thân lắm các bạn. Kiểu nhớ ba nhớ mẹ nè. Và trong cái lúc mà ở bên nhà dì đó thì ông bà ngoại rất là thương. Cho nên là cái lúc không có ông bà ngoại thì bạn này mới lần mò theo trí nhớ và đi về nhà của ông bà cố để mà tìm ông bà ngoại. Và lúc đó thì mới có 6-7 tuổi thôi các bạn. Đi như vậy thì hoàn toàn chỉ dựa vào trong cái tiềm thức, trong cái trí nhớ của mình thôi. Cho nên là cũng không có biết chính xác là đường như thế nào. Nói chung là thấy cái đường nào quen quen thì cứ đi. Nhà của bà cố thì ở một cái vùng hoàn toàn tách biệt với chỗ khu nhà mà bạn Tâm ở. Và gần nhà cố thì có suối nè, có ruộng đồng và nó có một cái khu mà người ta trồng cam sành rất là nhiều. Và sau này khi mà lớn lên thì bạn Tâm bạn nhớ lại á, là cái ngày hôm đó bạn đi tới đầu ngõ, đáng lý ra là đi chút xíu nữa là tới nhà của bà cố rồi. Nhưng mà không hiểu sao nha, bạn kể lại là giống như có ai đó kêu bạn vậy đó, thì bạn mới quay ngược đầu lại và đi theo cái con đường dẫn ra tới bờ suối. Mà cái con đường này thì bạn ít đi qua lắm, mà không hiểu tại sao hôm đó lại đi ra tới chỗ con suối. Và lúc đó thì bạn có nghe thấy có mấy cái tiếng gì nó nói xung quanh. Và đứng đó một hồi nha các bạn, nhìn qua nhìn lại thì bạn nghe rõ ràng là tiếng của mấy đứa con nít đó, nó đang tắm ở dưới suối. Thì bạn bước tới nơi bạn nhìn. Ở bên dưới ha, có quá trời người luôn các bạn. Toàn là trẻ con khoảng 6-7-8 tuổi họ đang chơi dưới nước cũng vui lắm. Và lúc đó với tâm lý của một đứa nít mà, thì bạn Tâm này bạn tính nhảy xuống để chơi với mấy đứa đó rồi. Nhưng mà tự nhiên lại có một cái giọng nói, có một cái tiếng gì đó bạn nghe trong đầu mà bạn vẫn còn nhớ rất là rõ ha. Cái tiếng nó kêu á là quay về đi, quay về tìm bà ngoại đi. Vậy là bạn Tâm quay ngược đầu và đi trở lại con đường vừa rồi. Nhưng mới đi được khoảng 4-5 bước chân và các bạn tò mò thì bạn Tâm lại quay đầu nhìn xuống cái suối lần nữa. Thì nhưng lúc này nha, không thấy có bất kỳ một người nào ở dưới hết. Và lúc đó thì bạn cũng không biết là ma cỏ hay gì đâu. Và sau này lớn lên á, thì bạn mới hiểu rõ là ngày xưa, cái lúc đó nếu như mà không nghe được cái âm thanh gọi mình quay về thì chắc là bạn đã nhảy xuống dưới. Và kết quả như thế nào thì chắc là các bạn cũng đoán được rồi. Và có thêm một cái chi tiết trong sự việc này nữa là cái người bà ngoại mà Tâm ở cùng á, thì là bà ngoại kế. Do là bà ngoại ruột của Tâm đã mất từ năm mà Tâm còn rất là nhỏ rồi. Và nghe mọi người kể lại là lúc còn sống thì bà ngoại ruột của Tâm rất là yêu thương Tâm luôn. Cho nên có thể cái người á mà kêu Tâm là quay về đi chính là bà ngoại ruột đã mất của mình. Và sau cái lần đó thì cũng không có sự kiện tâm linh nào diễn ra nữa, mãi cho tới khi mà Tâm đi lên đại học và trong một cái học kỳ quân sự. Và như mọi người cũng biết thì hầu như là sinh viên nào cũng phải trải qua cái học kỳ quân sự. Và năm đó thì bạn Tâm đang theo học tại một cái trường đại học ở Thủ Đức, mà Nguyễn xin được phép giấu tên tạm gọi là trường đại học N đi ha. Những cái cụm trường đại học ở Thủ Đức thì đều phải tập trung về khu giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hết. Và bản thân của bạn Tâm này nè thì bạn không ở lại ký túc xá, do là từ chỗ đó đi về nhà thì cũng không có xa lắm. Mãi cho đến một hôm có một cái chương trình văn nghệ và ngày cuối cùng học giáo dục quốc phòng rồi thì bạn này mới ở lại ký túc xá, ở ké chung với những cái người thuộc cùng cái đại đội á. Bản thân của Tâm thì rất là tin vào tâm linh, nhưng cái đêm đó không hiểu sao giống như là ai xui ai khiến vậy đó mà bạn này lại đi tập chơi harmonica. Và nếu chỉ tập chơi cái đàn nó bình thường thôi, cái kèn nó bình thường thôi thì cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái bài bạn tập thổi á, đầu tiên luôn chính là bài Hồn Tử Sĩ. Và các bạn cũng biết cái nội dung của bài Hồn Tử Sĩ này là như thế nào, trong một cái bối cảnh chỗ đó là đang học giáo dục quốc phòng nữa. Và cái đêm định mệnh đó nha các bạn, khi mà trời bắt đầu tối rồi thì cả đám sinh viên này mới kéo nhau ra khu vực hội trường lớn để mà sinh hoạt. Và sau cái buổi sinh hoạt đó thì lớp của Tâm mới tách nhau ra để mà chơi riêng. Và trong cái không khí vui vẻ như vậy thì Tâm mới lấy đúng cái kèn harmonica đó ra và thổi bài Hồn Tử Sĩ. Và khi mà vừa thổi dứt á thì nó có một cái cơn gió lạnh ở đâu đó ùa qua và làm mọi người nổi hết cả da gà lên luôn. Và sau cùng thì mọi người giải tán. Và cái đêm đó nằm ở trong ký túc xá thì ngủ không được nha. Và nếu những bạn nào đã từng đi học kỳ quân sự rồi thì sẽ biết là cái đêm cuối bao giờ cũng là cái đêm vui nhất. Khi đó Tâm nằm trằn trọc lắm, quay qua xung quanh nhìn những cái người bạn chung phòng thì đâu thằng nào ngủ được đâu, cho nên là mới rủ nhau trốn xuống sân để mà chơi. Khi mà vừa xuống sân thì bạn Tâm này có nhìn qua khu bãi tập thì bạn thấy là có một cái bóng người rất là cao và rất là to đứng ở trong cái chỗ đó. Nhìn không thể nào lầm được các bạn, tại vì cái bóng nó giống như con gấu vậy đó, nó bự mà nó bệ vệ lắm kìa. Khi này ha, Tâm tự trấn an bản thân mình, chắc là do ánh sáng đèn hoặc là do cái gì đó nó hắt lên xong rồi nhìn thấy như vậy thôi, chứ cũng không có kiểu chuyện gì liên quan tới tâm linh hết. Nhưng mà không hiểu sao á, nó giống như là có một cái sự thôi thúc gì đó mà Tâm cứ dán mắt nhìn vào chỗ đó hoài à. Và càng nhìn ha thì càng sợ, bạn cố gắng không nhìn nữa mà quay qua để mà chơi cùng với những cái người bạn của mình. Và được cái là cái ngày cuối cùng thì những cái thầy mà kiểu dạy quân sự thì không có làm khó nữa, tại biết hết đêm nay là mọi người cũng về rồi, cho nên là để kiểu mấy cái đám sinh viên này nè tự do đi qua đi lại ngoài sân. Và mãi đến gần 4 giờ sáng khi mà những cái người sinh viên này quay về phòng á thì bạn Tâm này bạn nhìn đúng cái chỗ về cái khu bãi tập thì bạn vẫn thấy cái bóng đó đứng nha. Khi này á và bạn bắt đầu bạn biết rồi, tại vì không có ai mà đứng đó liên tục á suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, chỉ trừ á là vong thôi. Và sáng sớm ngày hôm sau khi mà lúc cả lớp chuẩn bị tập trung để mà bế giảng đó thì Tâm có hỏi những cái người chung phòng tối qua đi xuống, tụi mày có thấy ai đứng ở khu bãi tập không, thì mọi người mới trả lời là chỗ đó tối thui à, có đèn đớm gì đâu mà thấy. Thì lúc này bạn biết chắc chắn là hôm qua thứ mình nhìn thấy là cái gì rồi. Sau cái chuyến học quân sự đó thì bạn Tâm có tham gia mùa hè xanh năm 2013 ở Củ Chi ha. Và trước khi đi thì bạn cũng nghe nhiều anh chị, những cái người đi trước kể về những cái sự kiện tâm linh ở chỗ đó rồi, nhưng bản thân thì cũng không có suy nghĩ gì đâu. Và đến lúc xuống nhận khu vực là cái trụ sở ấp văn hóa đó các bạn, thì bản thân của bạn Tâm này và những cái người đi cùng mới rất là hoang mang luôn. Nhóm của bạn đi thì bao gồm 5 người, 2 nam và 3 nữ, và phía trước mặt cái trụ sở ấp văn hóa đó là một cái bụi tre rất là rậm rạp luôn, và ở phía sau á thì nó là một cái bãi tha ma. Mặc dù ở trong cái bãi tha ma nó không có nhiều mộ đâu các bạn, nhưng nó vẫn có một cái cảm giác nó rất là lạnh sống lưng. Bạn Tâm này thì theo đạo Công giáo, cho nên là khi bạn đến nhận ở vào cái chỗ đó thì bạn không có cúng kiến cũng như là không có xin phép gì hết. Và cái đêm đầu tiên mọi người nói với nhau á, là không ai ngủ được hết trơn. Phần á vì là chỗ, một phần á thì cảm thấy là không khí ở chỗ đó nó kỳ lắm kìa. Khi này ha, cả đám nói chuyện với nhau cũng chỉ biết chia sẻ cái cảm giác như vậy thôi, chứ đâu ai biết cúng kiến hay đâu ai biết vấn đề gì tâm linh gì đâu. Và sáng sớm hôm sau thì cả đoàn nhận được một cái tin từ ban chỉ huy của trường á, là điều cái đội của bạn Tâm này đi về một cái ấp khác để mà đối ứng với lực lượng sinh viên của bên Malaysia và trường Đại học Ngoại thương. Cái điểm ở mới của bọn họ là một cái hợp tác xã rau sạch ở Củ Chi ha. Và khi mà vào trong thì tất nhiên những cái lịch sử về khu này đã từng xảy ra chuyện gì thì họ không biết. Nhưng mà ở đó hầu như là không ai gặp bất kỳ một cái vấn đề nào hết. Cả đoàn khi đó thì có 21 sinh viên, và cho đến khi đoàn sinh viên của trường Đại học Ngoại thương cũng như là đoàn sinh viên của Malaysia họ xong nhiệm vụ rồi đó, họ rời cái địa phương đi thì bắt đầu có những cái câu chuyện kỳ lạ không. Khi này đội hình thì chỉ còn có 4 người thôi, do là trong nhóm có một anh kia. Cái anh này tạm gọi là anh Duy đi và sẽ xuất hiện trong những cái sự việc sau. Khi đó thì anh Duy bận công việc gì đó gấp lắm của gia đình, cho nên là anh xin về sớm thì chỉ còn có 4 người là bạn Tâm này cùng với 3 bạn nữ mà thôi. Và ngay tại cái đêm khi mà chỉ còn 4 người này ở trong cái hợp tác xã đó, thì có một cái chuyện ghê lắm các bạn. Ở trong đoàn thì có một cái cô bé tên là Thảo, và đêm đó đang ngủ thì Thảo nằm mơ thấy á, là có một chú bộ đội xuất hiện ngồi ở trong góc phòng nơi mà bọn họ đang ngủ. Và thấy như vậy thì sợ lắm các bạn, cho nên là Thảo giật mình tỉnh dậy la quá trời la luôn. Và mọi người xung quanh nghe động á, cho nên là cũng đi qua để mà trấn an. Và tưởng đâu là chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng không. Đến nửa đêm á, chính Tâm nè là người trải qua ha. Tâm mắc toilet lắm các bạn, cho nên là mới đứng dậy mở cửa đi ra nhà vệ sinh thì nằm bên ngoài. Và lúc đó thì cảm giác ở bên ngoài á, mặc dù là nửa đêm nhưng mà nó mát lắm. Nhưng riêng khi mà trở lại vào trong căn phòng đó thì nó lạnh buốt luôn. Và ngay cái lúc Tâm bước vào trong ha, tính đóng cửa lại thì thấy có một cái bóng trắng lướt ngang qua. Và lúc này trong đầu Tâm chưa nghĩ gì về chuyện tâm linh hết, chỉ tưởng đâu là chắc là có ai đó đi soi ớt xong họ cầm đèn họ rọi vào thôi. Nhưng mà lúc gài cửa xong quay lại thì nhìn thấy đúng là cái cô bé tên Thảo này nè, đang nằm ở trên giường ha, mà hai tay á quơ quào lung tung hết, giống như á là cô ta đang chống đối là một cái thế lực nào đó, và có ai đang ngồi lên trên người của Thảo vậy, và Thảo đang dùng cái động tác là đẩy cái người đó ra. Khi này nè, thấy là la ú ớ quá trời luôn, cho nên là Tâm mới kêu mọi người dậy đi qua coi Thảo có còn sao không. Thì lúc mà Thảo tỉnh dậy á các bạn, mặt mũi hả tái xanh như tàu lá chuối luôn, nhưng không nói bất kỳ một câu nào hết. Và đến sáng ngày hôm sau khi mà bình tâm trở lại rồi thì Thảo mới kể là tối hôm qua lúc nửa đêm thì Thảo nằm mơ thấy tiếp tục có 7 chú bộ đội ở trong phòng luôn nha các bạn. Và không hiểu vì cái lý do gì á mà các chú này cứ nhảy tới chỗ của Thảo nằm và đòi bóp cổ của Thảo. Cho nên á là Thảo sợ lắm. Nghe tới đây thì mọi người biết rồi, biết là có chuyện gì đang xảy ra rồi, và lúc đó là hoang mang. Tại vì còn khoảng 2-3 ngày nữa thì đoàn của Tâm mới được rời khỏi đây. Và chính vì vậy nên Tâm mới quyết định là đi hỏi tất cả mọi người xung quanh á, coi là có chuyện gì đã từng xảy ra ở trong cái hợp tác xã này không. Thì mọi người kể lại là ngày xưa các bạn, ngay chỗ cái vườn cao su phía sau cái hợp tác xã đó có một cái tiểu đội đang trú quân. Và các chú thay nhau canh trực gác để mà cho đồng đội ngủ á. Thì ngay cái đêm đó có một cái chú kia đang trong cái phiên trực thì chú ngủ quên, cho nên là địch lao vào và 7 chú á, chết hết không còn một ai. Và nghe tới cái đoạn này là Tâm rợn gai ốc hết trơn luôn các bạn. Và những cái người cô chú, những cái người dân xung quanh đó họ kêu á, là nếu mà ai muốn ở lại trong hợp tác xã thì thường á là phải ở từ 7 người đổ lên để mà cân bằng âm dương, chứ không á thì chắc chắn là sẽ bị những cái chú này á, chú vào chú phá. Biết được câu chuyện rồi, cho nên là mọi người cũng kêu á là bây giờ chắc là phải cúng thì mới mong là ở yên ổn được. Bản thân Tâm thì theo đạo nè, cho nên đâu biết phải cúng kiến làm sao đâu. Cuối cùng á thì mới hỏi mọi người xung quanh thì bày một cái mâm cúng đơn giản và cũng khấn á là tụi con tới đây để mà đi mùa hè xanh, xin các chú á là đừng có phá tụi con nữa. Và nó có một cái chuyện nó rất là may mắn không, trong cái chiều ngày hôm đó những cái đội đi mùa hè xanh ở ấp khác biết được câu chuyện của bên nhóm bạn Tâm như vậy, cho nên á là họ mới tất cả mọi người ha dồn qua đúng cái hợp tác xã đó để mà ở. Và Tâm kể là trong cái những cái đêm ngày hôm sau, mặc dù là ngủ chen chúc rất là chật chội, nhưng mà bản thân bạn thì cảm thấy rất là vui luôn, do là mọi người thì khi mà biết hoạn nạn như vậy thì cũng giúp nhau. Và đó là kết thúc những cái sự việc xảy ra trong chuyến đi mùa hè xanh. Và bạn Tâm này có kể lại là sau cái chuyến đi đó thì bạn cảm giác á giống như là cái giác quan thứ 6 hay là cái sự nhạy cảm của bạn về cái thế giới tâm linh càng ngày nó càng cao hơn, bằng chứng là bạn rất là hay gặp luôn. Và đầu tiên á, là ở chỗ ba mẹ của bạn bán quán. Như Nguyễn kể lúc đầu thì hồi nhỏ bạn không ở chung với ba mẹ, mãi cho đến khi bạn học lớp 4, lớp 5 gì đó thì mới được đưa lên ở gần với ba mẹ. Và cái quán này là ba mẹ thuê để mà bán hàng quán, kiểu bán những cái món ăn chuyên về gà. Và cái buổi tối thì không có ai ở lại hết, cho nên là ba mẹ hay kêu bạn Tâm là đi xuống dưới đó để mà ở đi, sẵn tiện thì coi quán luôn. Bạn thì cũng nghĩ đơn giản thôi, kiểu cũng xuống như vậy đó. Và ba cái đêm đầu tiên thì bạn ngủ rất là bình thường lắm. Nhưng đến đêm thứ tư thì có chuyện xảy ra. Thói quen của bạn Tâm này là ngủ bạn hay mở nhạc, và mở với cái âm lượng vừa phải nghe cho nó dễ ngủ. Và lúc đó đang nằm bình thường lắm, tự nhiên ha, bạn giật mình tỉnh dậy tại vì bạn thấy là cái tiếng nhạc nó tự động to hơn bình thường. Kiểm tra lại thì cái mức vặn âm lượng trên cái loa đó thì nó vẫn y chang, nó không khác gì hết. Nhưng chỉ có một cái là cái mức âm lượng ở trong cái trình phát nhạc trên điện thoại thì nó giống như là bị ấy đó kéo tăng lên để làm cho bạn này thức dậy. Khi này thì bạn chỉ nghĩ đâu chắc là trục trặc gì thôi, cho nên là vẫn ngủ tiếp. Và đang trong cái cơn thiêu thiêu giấc á, thì bạn lại nghe có một cái âm thanh lạ phát ra rõ ràng ở bên tai luôn. Và cái tiếng đó tít, tít, tít, tít. Và khi nghe kỹ lại thì bạn mới biết là cái tiếng bấm bàn phím của cái điện thoại. Và lúc đó thì bạn hơi sợ sợ rồi. Tại vì bạn đang ngủ, đang nằm không có đụng vào trong cái điện thoại thì ai là người nhấn? Bạn cũng tự cố gắng nhủ ở trong lòng mình, chắc là do cái bài nhạc khi nãy kiểu nó gây ra cho bạn ảo giác thôi, chứ cũng không có cái gì hết. Nằm đó tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Và lần thứ ba, khi mà bạn tỉnh dậy á, lúc này á, mọi thứ xung quanh nó mơ hồ lắm các bạn. Bạn vẫn biết là mình đang nằm trong căn phòng đó, nhưng cảm giác là cả cơ thể của bạn á, nó bị ai đó nhấc bổng lên. Và khi mà bạn mở mắt á, nhìn ngược lên trên như vậy nè, thì bạn thấy là đứng ở trên đầu mình có nguyên một cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ này không có mặc áo nha các bạn. Và lúc đó gương mặt của bà ta là tối đen như là đêm 30 luôn. Hai cánh tay á, thì đang nhấc bổng người của bạn Tâm này lên. Và lúc này bạn biết là mình gặp rồi, cho nên sợ lắm, cố gắng nhắm mắt lại và niệm kinh. Và niệm một hồi sau á, thì bạn cảm giác là cả người của bạn bị ai đó ném từ trên không trung ném xuống đất một cái đùng. Và lúc này á, đau đớn dã man luôn. Ú a ú ớ một hồi sau thì mẹ của bạn gọi bạn tỉnh dậy. Bạn mới kể câu chuyện này cho mẹ với là bà nội nghe đó. Thì bà nội của bạn là người theo đạo Phật, cho nên kêu bạn là đặt một cái con dao dưới gối đi. Và quả nhiên là cái biện pháp đó nó có hiệu quả ha. Nhưng mà được 3 ngày thôi các bạn. Đến cái ngày thứ 4 thì bạn lại bị y chang luôn. Và sau đó thì bà có đưa tiếp cho bạn một cái lưỡi ông tiêu. Cũng được khoảng 3 ngày đầu yên bình. Đến cái ngày thứ 4 thì lại bị. Và sau rất là nhiều lần thử hết cách này tới cách kia nhưng không có giải quyết triệt để được. Cho nên là mẹ của Tâm mới kêu là chắc mẹ ở đây không được rồi. Thôi mẹ dọn đi đi. Và trong cùng cái khoảng thời gian đó thì Tâm đang chuẩn bị cho cái chương trình đón tân sinh viên ở trường đó. Cho nên là bạn mới đem hết đồ đạc lên văn phòng đoàn để mà ngủ lại. Và khi mà ngủ mình thì bạn cũng sợ lắm ha. Cho nên là mới rủ thêm một vài người nữa đi lên. Nhưng mà không ngờ, ở đông cũng gặp nha các bạn. Như Nguyễn vừa nói thì trường đại học của Tâm là trường đại học N ha. Và cái trường này nó cũng gắn liền với rất là nhiều những cái vụ án kinh hoàng. Nhưng tất nhiên cũng như những cái trường đại học khác là không bao giờ được báo chí đề cập tới những cái vụ đó hết. Và cái ngày hôm đó là đêm chuẩn bị chạy chương trình ha, cho nên là Tâm có rủ hai người bạn, một anh và một chị, là những cái người đã từng tham gia cái khóa mùa hè xanh chung ngày xưa đó, đi lên trên văn phòng đoàn để mà ngủ cùng với lại Tâm. Tâm vẫn còn nhớ rất là rõ, khi đó là 11 giờ đêm thì ngoài trời đổ một cái cơn mưa giông rất lớn. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh kiểu tối thui nè, xong rồi mưa gió như vậy, nhưng Tâm không sợ đâu nha, do nghĩ là có đồng bọn kế bên. Thì lúc đang bình thường thì tự dưng có một cái tia chớp nó lóe lên các bạn, làm sáng cả một cái vùng trời luôn. Và bản thân Tâm thì cũng bị cái ánh sáng lóe lên làm thu hút á, cho nên là bạn mới nhìn theo. Thì bạn thấy rõ ràng là có một cái cô bé gái, nhỏ xíu nha các bạn, đi ngang qua cái cửa sổ trước mặt của Tâm. Cái suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu, chắc đứa bé đó là con của bảo vệ hoặc là con của giáo viên đang đi tuần hay sao đó. Nhưng ngay lập tức bạn cảm thấy sai sai liền. Lý do là phía bên ngoài cái cửa sổ đó là mái hiên của tầng 1. Vậy thì làm sao có đứa con nít nào mà đi bộ một cách bình thường như vậy được? Thì bạn biết là mình gặp cái gì rồi. Cho nên nha, ngay lập tức Tâm quay qua cái người bạn nữ đang nằm bên cạnh á, và khều khều kêu á là ê, ê, mày ơi, mày ơi. Thì chưa kịp nói gì hết, cái người bạn nữ đó đã quay qua và hỏi ngược lại Tâm á là ủa, mày cũng nghe thấy hả? Và lúc này hai người hoang mang lắm các bạn. Nhìn nhau á thì Tâm mới kêu là tao đâu nghe thấy gì đâu, nhưng mà tao nhìn thấy. Thì các bạn nữ kia kể lại, tao á thì tao không thấy nhưng tao nghe. Bạn kêu á là lúc đó bạn đang cắm hai cái tai phone chặt vào trong tai, mở nhạc rất là lớn luôn, nhưng tự nhiên lại nghe lẫn trong cái tiếng hát có tiếng con nít cười nói rất là rõ ràng, cho nên bạn cũng biết là trong cái căn phòng này có vấn đề. Khi này thì sợ lắm các bạn, nhưng mà giờ giữa đêm giữa hôm như vậy, trời bên ngoài thì mưa giông gió giật, biết đi đâu giờ. Cho nên là cả hai người này ngồi chịu đựng thôi. Và trong cái phòng đó còn có ông anh nữa. Nhưng mà lúc mà họ nhìn qua thì tất nhiên là không dám kể cho ông anh nghe rồi, cũng sợ kiểu hoang mang đó. Và cái ông kia bản thân ổng cũng là một người rất là cứng ha. Thì hai người này nè, nhìn thấy ổng cứ ngồi trơ trơ ra vậy đó, không nói không rằng không làm gì hết, thì họ cũng kệ và cố gắng nằm đó để mà ngủ. Và qua sáng hôm sau, khi mà mặt trời lên rồi đó, thì mới kể lại cho ông anh nghe là tối hôm qua tụi em gặp dậy bị vậy đó. Thì ổng cũng có kể nha các bạn. Ổng kêu á là khi mà ổng ngồi ở trong phòng thì cảm giác nó kỳ cục, mà nó cứ bồn chồn, nó hồi hộp, mà nó lạnh lẽo làm sao kìa. Ngồi đó nhưng mà ổng đâu có làm gì được đâu, ổng cứ nhìn đồng hồ xong là cứ bần thần vậy đó. Và mãi một hồi sau cảm thấy khó chịu quá, cho nên ổng mới quyết định là ổng đi ngủ. Và cũng rất là may cho ổng là ổng không nghe cũng như là nhìn thấy cái chuyện tâm linh gì hết. Và đó là kết thúc cái sự việc xảy ra ở trong cái văn phòng đoàn trường đại học N. Và cái sự việc tiếp theo xảy ra vào năm 2016, khi mà Tâm quen một cái bạn gái tên là My đi ha. Nhưng mà hình như là cái giác quan thứ 6 ở trong người của Tâm nó mạnh quá, cho nên Tâm cảm thấy là cái người bạn gái của mình nó có những cái chuyện gì đó nó bất thường. Và cụ thể có một lần vào hôm mùng 4 Tết, My không biết sao mà cứ đòi nằng nặc là đòi đi lên Tây Ninh cho bằng được để mà lên viếng chùa Bà đó. Do là chiều người yêu cho nên là Tâm cũng chở My đi. Nhưng mà trên dọc đường rồi các bạn, không biết sao mà My cứ khóc, khóc quá trời khóc luôn, kiểu khóc mà không dỗ được á. Và lúc này nè, giống như là có ai đó nói nhỏ vào tai của Tâm hoặc là linh tính mách bảo hàng sao đó, mà bất giác Tâm hỏi My á là có phải em phá thai không. Khi này giống như bị bất ngờ vậy á các bạn, cho nên là My im lặng một hồi thì mới thú nhận với lại Tâm á là đúng là em có phá thai. Và My kể là My với người yêu trước trong một cái lần quan hệ không an toàn dẫn đến có thai, và hai người này quyết định là sẽ bỏ đi đứa bé. Khi mà nghe xong ha, Tâm nghĩ trong đầu á, mặc dù kiểu không phải là con ruột của mình, nhưng mà dù sao thì đứa bé nó cũng đã mất rồi, không ba ruột thì bây giờ là ba nuôi. Và khi có thể thì bản thân Tâm cũng cầu nguyện cho bạn My này và cầu nguyện cho cái vong linh của đứa bé đã mất. Và mọi chuyện cũng bình thường cho đến một hôm nọ ha, khi mà cả đám bạn của Tâm đang ngồi chơi ở bên phòng của My, thì Tâm có nói đùa với My rằng là em mà hiền lành hả, mà hiền là con nào chứ không phải em đâu. Thì giống như là nói giỡn chọc ghẹo vậy thôi các bạn. Thì lúc đó My kiểu cũng giỡn lại và quay qua nói với Tâm á, dùng cái tay của mình là chỉ thẳng về phía nhà vệ sinh và nói là con hiền là cái con ở trong toilet đó. Nhưng lúc đó trong toilet không có ai hết các bạn. Và nói chung là mọi người đang đùa giỡn, giống như là kiểu mang cái chuyện tâm linh ra để nói giỡn giỡn kiểu như vậy đó. Và kể từ sau cái lời nói đó thì nhiều câu chuyện kinh dị xảy ra trong cái phòng này lắm. Cái chỗ mà My thuê trọ là ngay trên đường 18 gần trường đại học N ha. Và khu vực này rất là đông dân cư. Nhưng vì trước đây có rất là nhiều những cái người hy sinh trong thời chiến đó, cho nên cũng được xem là một nơi rừng thiêng nước độc. Nói gì thì cũng phải để ý kiểu ý tứ á, chứ không á thì dễ mang họa lắm. Và bản thân My lúc đó vì cái câu nói giỡn đó mà nguyên một tháng trời sau, cả Tâm và My ở trong căn phòng trọ đó không ngủ được các bạn. Cứ mỗi lần ngủ ha là nghe tiếng xả nước trong toilet. Lúc á thì cả hai bị giật giò, giật tay. Và chưa bao giờ Tâm trải qua những cái cảm giác kinh hoàng như vậy hết. Kiểu nó vừa khó chịu nè, nó kiệt quệ về tinh thần lẫn cả sức khỏe nữa. Và một hôm nọ, chịu hết nổi rồi, cho nên là hai người này quyết định là sẽ đổi cái chỗ trọ. Và cũng là cái đêm cuối cùng ở trong cái khu trọ đó. Thì Tâm có rủ một cái cặp bạn kia qua chơi để ngủ cùng cho nó đỡ sợ. Và nào ngờ là cái đêm đó cũng bị luôn ha các bạn. Bốn người đang nằm ngủ. Thì đầu tiên là Tâm bị kéo dò và cảm giác bạn kể lại đó, là có ai đó nắm vào cái ngón chân cái của bạn mà lôi đi cả một đoạn luôn. Và lúc đó là bạn tỉnh dậy. Còn cái thằng bạn mà nằm kế bên Tâm đang ôm người yêu thì đột nhiên là bị hất tay văng qua cái chỗ khác. Và lúc đó là 3 giờ sáng. Biết có chuyện hổng lành xảy ra rồi, nhìn nha không ai dám nói gì hết trơn nha. Lập tức là cả đám á mới dắt díu qua phòng của cái người bạn nam á, cái người bạn của Tâm để mà trú cho đến khi mà trời sáng thì mới dám quay trở lại đây để mà dọn đồ đạc đi. Nhưng mà nào ngờ đi qua cái chỗ trọ mới thì cũng gặp cái chuyện kinh dị khác. Cái ngày đầu tiên khi mà sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì Tâm với lại My có rủ một cái nhóm bạn qua chơi kiểu giống như là mừng cái phòng mới vậy đó. Đang ngồi bình thường thì tự nhiên trong đám có một con bé kia kìa. Cái con bé này tạm gọi là con bé Nhi đi ha. Nó mệt lắm các bạn, tự nhiên mệt ngang xương luôn, cho nên là mọi người mới đưa nó lên trên cái gác để mà nằm nghỉ. Và bản thân con bé này là người có căn nha các bạn, do là hồi nhỏ từng chết hụt, có thể thấy được người âm và xem bói được. Và lúc đang nằm ở trên đó độ tầm khoảng 5 phút thì mọi người ngồi dưới nghe thấy có cái tiếng ú ớ gì đó. Chạy lên coi á thì thấy con bé này á, mắt thì nhắm nha, nhưng tay chân á thì quơ quào khắp nơi, và cái miệng nó đang nói là đừng có qua đây, đừng có bước qua đây. Khi này mọi người không hiểu chuyện gì hết, thì lúc đó Tâm có nhìn vào trong một cái con gấu bông đặt ở sau lưng cái con bé Nhi đó. Thì cái con gấu bông này nha, bình thường cái con gấu nhìn nó dễ thương lắm các bạn, nhưng mà đôi mắt của con gấu bông trong cái căn gác đó thì nhìn nó kinh dị lắm kìa. Tâm cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra rồi, cho nên là mới chạy lại xách cái con gấu dời đi chỗ khác. Thì cũng cùng cái lúc đó thì con bé Nhi kia nó tỉnh dậy, và nó kể cho mọi người nghe là nó thấy một đứa bé gái mặc cái váy trắng bước vào trong phòng, đi lên trên gác và đòi dắt nó đi chơi. Tới cái đoạn này là ai nấy cũng nổi da gà ở trơn rồi, và giống như là có cái linh tính gì đó mách bảo, cho nên là Tâm mới chạy vội ra trước cửa phòng á, thì tự nhiên thấy có mấy cái váy trắng, không biết là của ai hết trơn, nhưng mà đang treo trước cái cửa phòng luôn. Cho nên là Tâm mới đẩy hết mấy cái váy đó ra. Và khi này mà chạy lên trên gác lại đó, thì Tâm thấy là cái con gấu bông đó, cái đôi mắt của nó nhìn nó bình thường trở lại rồi, chứ nó không có còn mang cái vẻ tức giận giống như là hồi nãy. Và được một phen kinh hoàng như vậy các bạn, nhưng mà họ không có dọn đi ra khỏi cái phòng trọ đó. Và lúc mà ở á, thì cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra, không biết là nó có liên quan gì đến tâm linh hay không, nhưng mà tự dưng tình cảm cả hai nó lục đục. Và sau này thì Tâm với lại My chia tay luôn. Và đến khoảng giữa năm 2016 thì Tâm có đi nghĩa vụ dân quân. Và hôm đó nghe báo cáo là có một cái vụ tai nạn giao thông mà nó trùng hợp là xảy ra trước cái quán gà của gia đình Tâm luôn. Và theo lệnh của cấp trên á, thì Tâm đi ra đó để mà bảo vệ hiện trường, chờ pháp y xuống để chụp ảnh cũng như là đo đạc. Và không hiểu vì sao các bạn, trong cái cuộc điện thoại đó thì Tâm nghe cái người chỉ huy của mình nói là mày đi xuống đó mày nhớ chụp ảnh nạn nhân lại để mà báo cáo. Cái đó không phải là nhiệm vụ của Tâm ha, cho nên là Tâm rất là sợ những cái vấn đề kiểu chụp hình như vậy. Thì các bạn cũng biết là nó có những cái chuyện tâm linh xung quanh cái câu chuyện đó đó. Và cũng sợ là người âm quở mình nữa, nhưng mà vì mệnh lệnh cho nên là không có làm trái được. Tới nơi ha, thấy cái vụ tai nạn ghê lắm rồi, nhưng mà Tâm vẫn móc điện thoại ra để mà chụp, và sau đó là gửi qua bên chỉ huy. Thì ông chỉ huy ổng nhắn lại một cái tin á, là tao chỉ kêu mày đi ra ngoài bảo vệ hiện trường thôi, chứ tao có kêu mày chụp ảnh đâu mà tự nhiên cái mày gửi cho tao vậy, nhìn thấy ghê quá trời à. Và lúc này là Tâm ngớ người ra luôn các bạn, và Tâm mới xóa đi cái tấm ảnh đó trong điện thoại cho đỡ sợ. Và trong cái lúc mà nhờ cái anh công an lật cái thi thể của cái người nạn nhân lại đó, giống như là tại vì lúc mà bị tai nạn thì ảnh nằm sấp, nhưng bây giờ phải lật ngửa lại. Thì Tâm đứng bên cạnh nguyện ở trong lòng á, là anh ơi, là em chỉ làm nhiệm vụ thôi, cho nên là anh đừng có quở em. Và nếu hữu duyên á, thì em chỉ xin anh là phù hộ cho em được bình an, chứ đừng có nhát em, tại vì em sợ lắm. Và sau cái lời khẩn cầu đó ha các bạn, quả nhiên là mọi chuyện cũng êm xuôi. Và hình như sau đó thì Tâm kiểu không còn gặp các vấn đề liên quan đến tâm linh gì khác nữa. Nó chỉ còn lại là cái cảm giác thôi, giống như là khi mà ở đâu có âm khí nhiều quá hoặc là có người âm thì bản thân Tâm nè sẽ là người cảm nhận được, mặc dù bây giờ là Tâm không có còn thấy nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, câu chuyện của Tâm gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Chúng ta sẽ cùng qua tới câu chuyện thứ hai của một người em tên là Ngọc. Giới thiệu sơ qua về gia đình của em Ngọc này chút xíu cho mọi người dễ hình dung ha. Cả hai bên nội ngoại của em thì đều theo đạo Công giáo hết, cho nên là những cái chuyện tâm linh mà em trải qua, Nguyễn chuẩn bị kể sau đây em chưa hề nói cho gia đình nghe, tại vì em nghĩ là mọi người sẽ không có tin đâu. Và cái sự việc đầu tiên xảy ra nó giống như là một cái cánh cửa mở khóa cho em tiếp cận gần hơn với những cái thế giới, những cái điều vô hình đó. Ngọc sinh năm 2001, năm nay 20 rồi các bạn. Và 2 năm trước thì em có thi lên đại học, thì em nguyện vọng là vào trường Y. Và các bạn biết để thi vào một cái trường cao điểm như trường Y thì em phải ôn luyện học tập rất là nhiều, học ngày, học đêm, học ở trường, xong rồi học ở nhà. Và lúc đó em có một cái thói quen rất là xấu mà trong rất là nhiều clip Nguyễn đã khuyên mọi người rồi, là hay tắm đêm lắm các bạn. Thường á, là tắm vào 11, 12 giờ đêm, và có những khi á, là em tắm xong thì đi vào ngoài học đến 2 giờ thì mới đi ngủ. Và trong phòng thì lúc nào là cũng mở máy lạnh hết. Và chính vì cái thói quen xấu này mà ba mẹ của em chửi rất là nhiều luôn. Nhưng mà kiểu trẻ con chưa bị thì chưa có sợ đâu. Em vẫn tiếp tục lén tắm đêm tại vì trong phòng riêng của em thì nó có một cái toilet. Hôm đó cũng như mọi ngày thôi, em lại đi tắm vào lúc khoảng 11 giờ 15 phút, em còn nhớ rõ vào cái ngày tháng 5, khi mà còn tầm khoảng 2 tháng nữa là tới cái kỳ thi rồi. Và trong lúc tắm á, em thấy người của mình hơi mệt mệt, nhưng mà do nghĩ chắc là học nhiều thôi. Tắm xong, từ cái cửa phòng tắm đi ra ngoài thì cái phòng ngủ, cái chỗ ngủ đó các bạn, nó vẫn để máy lạnh mà các bạn biết nó bị chênh lệch nhiệt độ như vậy thì rất là dễ bị đột quỵ. Và quả nhiên ha, vừa đi được mấy bước chân thôi, bắt đầu là em khó thở nè, sau đó là té gục xuống dưới đất mà kiểu người ngợm, xong rồi nó mệt, xong đầu óc nó quay cuồng lung tung và em mất dần đi cái ý thức của mình. May mắn một cái á, là phòng ba mẹ em là ngay bên dưới, nghe một cái tiếng rầm như vậy thì ba mẹ em mới chạy lên, mà cũng hên là em không khóa cửa ha. Thấy con gái của mình đang mặc đồ, tóc thì còn ướt như vậy, chắc chắn là biết con này vừa tắm xong rồi. Lập tức á, là chở đi vào trong bệnh viện Xuyên Á, và ngay cái đoạn này là cái đoạn liên quan đến tâm linh nè các bạn. Cái lúc mà em bị mất dần đi ý thức, một hồi sau khi tỉnh dậy thì em nhìn thấy là cái xác của mình đang nằm trên băng ca và các y tá cũng như bác sĩ đang đẩy em đi vào trong cái phòng cấp cứu. Em kể lại là thần thức của em khi đó không nghĩ được cái gì đâu nha, chỉ nhìn thấy sao và em nhớ lại vậy thôi. Và khi mà thấy mọi người đẩy cái xác đi vào trong phòng cấp cứu rồi đó, thì ngay bên ngoài có một người đàn ông. Em nhớ là tầm khoảng hơn 40 tuổi, mặc một cái bộ đồ lính màu xanh và đứng đó nhìn về phía em. Và một hồi sau á, thì người đàn ông đó lập tức đi lại bên cạnh của em Ngọc này nè, nắm lấy tay em xong đánh vào tay của em quá trời luôn. Và người đàn ông đó chửi á, là sao mày cấp 3 rồi mà mày ngu vậy? Mày có học hành đàng hoàng, mày ăn gì mà ngu vậy con ơi? Bộ mày hết giờ tắm rồi hay sao mà tắm vào cái giờ đó hả con? Mày có mau chóng đi vô trong kia nằm hay không? Hay là mày muốn đi theo ông? Vừa dứt câu các bạn, cái người đàn ông đó lập tức là nắm tay của em Ngọc này nè, đi xuyên qua cái cánh cửa của cái phòng cấp cứu đó. Và cái cảnh tượng tiếp theo sau mà em thấy được á, là em đang nằm trên cái giường bệnh và những cái người y tá, bác sĩ nè đang ấn lên trên ngực của em giống như là làm hồi sức đó các bạn. Và ở xung quanh cái giường của em nha, có khoảng tầm 20 người đang đứng đó để mà coi. Khi này ha các bạn, cái người đàn ông mặc đồ lính đó mới chửi những cái người đang đứng coi, kêu là họ tránh ra đi. Nó chưa có chết đâu mà sao tự nhiên tụi bay kéo đến đây đứng coi để làm cái gì vậy? Và tiếp tục quay qua nói với em Ngọc là mày nằm lẹ lên, sắp tới giờ rồi, không á, nó kéo mày đi bây giờ. Nghe làm sao thì làm y chang vậy ha các bạn. Em Ngọc lúc này nè, giống như là bị điều khiển gì đó, em mới chạy lại ngay chỗ cái xác của mình, leo lên trên cái băng ca, nằm lên trên đó. Và rồi lập tức là em tỉnh dậy ở trong thực tại. Và ngay khi tỉnh dậy thì em ho sặc sụa quá trời. Và để ý là cái người bác sĩ á, ông ta thở phào ra một cái giống như là bây giờ cứu được rồi. Nhưng mà trong căn phòng cấp cứu đó nó chỉ có tổng cộng 4 người, tính luôn em là 5. Nhưng ban nãy em thấy quá trời người bu xung quanh để mà coi luôn, thì em mới biết những cái người đó là những cái vong hồn đã chết. Và khi mà hoàn toàn khỏe mạnh, em trở về nhà rồi ngồi sâu chuỗi lại hết tất cả mọi chuyện, thì em mới biết là mình xuất hồn ra và nhìn thấy cái xác của mình được đưa vào trong phòng cấp cứu như vậy. Còn cái người đàn ông hơn 40 tuổi mặc đồ lính mà lúc đó là kiểu cú đầu và chửi em á, em nhìn thấy mặt quen quen lắm. Nhưng mà ngay tại thời điểm đó thì em không nhớ là ai. Cho đến khi mà em đi lên trên bàn thờ của gia đình mình á, em nhìn vào một loạt những cái di ảnh thì em mới biết cái người đó chính là ông ngoại của mình. Và cái nguyên do làm cho em không thể nào nhận ra ông á, là ông mất hồi năm ông hơn 40 tuổi trong một lần đi lính các bạn, và để lại bà ngoại cùng với lại 5 người con nhỏ. Nhưng mà cái tấm hình thờ chụp ông ngoại thì các bạn biết ngày xưa thì cũng đâu ai chụp sẵn đâu, thì có một cái tấm hình kiểu chụp nghiêng qua vậy nè, là nhìn thấy được nửa gương mặt thôi. Cho nên khi đó em gặp ở trong cái lúc mà em xuất hồn ra đó, thì em không biết là ông ngoại của mình. Và sau cái lần đột quỵ chết hụt đó để lại cho em một số những cái di chứng ha. Nhưng mà may mắn là có ông ngoại đỡ, cho nên là cái di chứng của em nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với những cái người bị đột quỵ khác. Em hay bị đau buốt nửa cái đầu nè, và kiểu trở xuống gáy á. Và mỗi lần mà trái gió trở trời hay gì á thì em sẽ bị tê hết tay, xong tê hết chân. Nhưng mà rất là may mắn, đến cái thời điểm hiện tại thì những cái di chứng nó gần như là nó rất ít và hiếm khi nào mà em bị lại lắm. Sau cái sự việc đó thì em vẫn đi thi bình thường, nhưng mà không may mắn là em rớt trường y. Bản thân em thì cũng bị sốc lắm và em quyết định là sẽ nghỉ khoảng 1 năm và đi làm. Biết đâu là trong cái lúc mà đi va chạm bên ngoài xã hội thì em sẽ có những cái định hướng tốt hơn. Và qua lời một cái người quen giới thiệu thì em có xin vào làm trong một cái nhà hàng chay. Địa chỉ cũng như tên thì Nguyễn xin được phép giấu và chỉ tiết lộ là nó nằm ở ngay chỗ quận Tân Bình mà thôi. Khi này nè các bạn, đi vào làm trong nhà hàng đó thì lúc đầu mọi chuyện cũng bình thường lắm. Và tả sơ cái nhà hàng chút xíu ha. Nó có tổng cộng là 4 lầu. Ở lầu 1, lầu 2 á, là cái chỗ phục vụ khách. Và theo thứ tự nó chia khu ra thì gọi là dưới lầu 1 á, thì nó sẽ có một cái khu gọi là khu 1A và khu 1B. Còn đi lên trên tầng 2 thì gọi là khu 2C và khu 2D. Tầng 3 thì là bếp và tầng 4 là chỗ ở của nhân viên. Và cái nhà hàng chay này thì quy mô cũng bình thường thôi, nhưng được cái là vị trí nằm cũng đẹp các bạn, nằm cũng hai mặt tiền, 4 lầu nữa. Và chuyện không có gì cho đến một cái buổi trưa nọ khi em đang nghỉ ngơi tại khu 2C. Bình thường á là bếp không có nhận đơn từ 2 giờ chiều cho đến 4 giờ và em sẽ nghỉ tại cái kho của bếp. Chỗ đó nó có cái giường gấp á, nhưng mà cái ngày hôm đó thì do có người nằm trước rồi, cho nên là em mới ôm cái chiếu xuống khu 2C để nằm mình. Và cũng do là cái buổi trưa, trên cái lầu 2 đó không có nhận khách. Khi đang nằm nha các bạn, lúc đó em đang bấm điện thoại bình thường, đang đeo kính, em bị cận ha, đang đeo kính hoặc bấm điện thoại bình thường như vậy nè, thì tự nhiên em nghe thấy có một tiếng mở cửa. Lúc đó em mới ngẩng đầu lên để em nhìn, thì em thấy là đứng trước cửa có một cái bóng của một cái người đàn ông. Nhưng mà do buổi trưa tắt hết đèn rồi, với lại nó không có cửa sổ, không có nắng, cho nên là em không có nhìn thấy rõ được là cái người đàn ông như thế nào. Và cái chỗ mà em Ngọc đang nằm á, thì nó nằm sát ngay cái chỗ cửa ra vào nữa. Và em chỉ thấy là cái người đó đi thẳng vào bên trong, sau đó ngồi xuống một cái bàn. Và em mới nghĩ trong đầu á, không biết là phục vụ ở dưới tầng 1 kiểu gì, để cho khách sao mà không hướng dẫn khách hay sao mà để khách không biết, khách đi lên trên đây. Thì em mới nói á, là anh ơi, cái buổi trưa trên này là bọn em sẽ không có phục vụ đâu, cho nên là anh đi xuống tầng 1 để cho mọi người được hướng dẫn anh kỹ hơn ha. Thì em nghe thấy là cái người đàn ông kia đáp lời á, là ủa, vậy hả? Mà cái giọng của ổng kiểu nó trầm, nó khàn, mà nó giống như là cái tiếng radio mà nó bị rè vậy đó các bạn. Làm cho em Ngọc này nghe mà nổi da gà lắm cơ. Nhưng mà em vẫn rất lịch sự theo đúng kiểu chuyên môn của phục vụ á. Thì em kêu là dạ, xin anh cảm phiền đi xuống dưới để được phục vụ, hay em xin lỗi, để em mở đèn cho anh dễ nhìn thấy đường đi. Và khi mà Ngọc đứng lên các bạn, vừa mới ấn cái công tắc mở đèn, em nhìn về phía đó thì cái bóng của người đàn ông kia hoàn toàn biến mất. Và khi này nè, em biết là mình gặp cái gì rồi. Sợ quá trời sợ luôn, cho nên là em gom đồ á, em dọn, em chạy hẳn lên trên tầng để mà em nằm. Và khi mà mọi người nhìn thấy em như vậy thì kiểu thấy là mặt kiểu sao con này không biết làm gì, mà mặt kiểu tái xanh giống như là tàu lá chuối vậy đó. Nhưng mà em vẫn dặn xuống, em dằn lòng, em không kể vai hết, tại vì sợ là làm cho mọi người bị hoang mang. Cái buổi chiều hôm đó, do là em chưa có phục hồi được sau cái vụ án tâm linh kia, cho nên là em xin bà chủ là em mệt, cho nên là kiểu cho em được về sớm. Và bà chủ nhìn thấy sắc mặt em cũng không tốt, cho nên cũng đồng ý, kêu là thôi em về nghỉ ngơi đi, mai quay trở lại đây làm tiếp. Và sau khi mà về nhà các bạn, em liên tục suy nghĩ tới về cái câu chuyện đó, cũng như là cái hình ảnh người đàn ông mà em không nhìn rõ mặt. Và kể từ lúc đó trở về sau là em không dám bén mảng tới cái khu C ở trên tầng 2, nhưng mọi chuyện nó không hề dễ dàng như vậy. Cái bóng dáng của người đàn ông đó hiện lên cho em Ngọc này gặp suốt luôn nha. Bất kể em đứng ở chỗ nào, trong cái khu nào, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, em đều gặp hết và gặp liên tục luôn. Và em kể lại có khi á, là trong giữa những cái người khách khứa bình thường đang ngồi, em vẫn nhìn thấy có một cái bóng đen của cái người đàn ông đó ngồi giữa những cái người sống. Khi này hãi quá trời hãi rồi các bạn, không biết phải làm sao hết, cho nên em có kể cho người yêu của em nghe. Thì người yêu của em dặn em á, là anh nghĩ bây giờ chỉ có hai cách thôi. Một á, là em nghĩ đi. Còn không á, là nếu em cảm thấy em vẫn chịu đựng được thì em hãy sống chung với lũ, chịu khó đến khi mà em tìm được cái công việc khác rồi, chứ em tuyệt đối đừng nói ra. Mất công á, là người ta không tin em, nghĩ em bị điên, mà còn nếu những người tin em thì làm cho người ta sợ sệt thêm nữa. Và khi mà nghe người yêu của mình nói như vậy xong, em cũng suy nghĩ và chọn cái quyết định là sẽ tiếp tục im lặng ha. Và mọi chuyện cứ bình thường xảy ra như vậy, lâu lâu em vẫn thấy cái người đàn ông đó khi thì ngồi trên khu D, khi á, thì ngồi dưới khu cà phê khu A, và riết kiểu giống như là em quen mà em không sợ nữa luôn. Và tưởng đâu mọi chuyện kết thúc rồi các bạn, nhưng mà đến một cái buổi trưa nọ khi mà em đang nằm ngủ trên tầng 4 á, thì tự nhiên người em cảm giác là nó lạnh lắm. Mà không phải là lạnh do điều hòa đâu, mà nó lạnh buốt từ trong xương lạnh ra. Em nổi hết cả da gà, vừa mới quay qua đắp cái mền lên trên người, thì em cảm giác là có ai đó nhảy lên trên người của em và cười lên mấy cái tiếng hí hí hí hí, rất là thấy ghê. Lúc đầu á, thì em chỉ nghĩ đâu là những cái người nhân viên chắc lên giỡn, cho nên em tính quay qua để mà kêu thôi để yên cho em ngủ. Nhưng ngay cái lúc đó em phát hiện là toàn bộ cơ thể của mình cứng đơ giống như là một pho tượng, và em hoàn toàn không làm gì được khác. Và chưa kể là con mắt của em khi đó là chỉ nhìn về đúng một hướng thôi nha các bạn, không có thấy ai ở bên này hết. Và lúc đó đó em lại tiếp tục nghe thấy cái tiếng cười, nhưng lần này là cười theo cái kiểu cục khà cục khặt, nó biến thái lắm, và giọng của một người đàn ông. Thì em biết chắc chắn là chuyện gì đang xảy ra rồi và em bắt đầu làm đọc kinh. Tưởng đâu là cái người đó nghe cái tiếng kinh sẽ bỏ đi, nhưng mà em càng đọc thì cái giọng cười đó càng lớn, và cuối cùng là ông ta nói vào tai của Ngọc á, là em đọc kinh làm cái gì vậy? Em đọc kinh em gọi ai tới đây thì cũng không có làm gì được anh đâu. Anh thích em cho nên là anh ghẹo em chơi, nhưng hình như là em hết sợ anh rồi thì phải. Nếu mà vậy á thì để tao bóp cổ mày cho mày chết nha, để cho mày biết mày sợ tao. Mày khôn hồn á thì kêu con chủ nhà này cúng kiến đàng hoàng cho tao, cúng nhiều đồ lên, không á thì tụi mày đừng có trách tao. Cùng một câu nói các bạn, nhưng mà nó mang hai cái sắc thái khác nhau, giống như là giọng của mấy thằng biến thái như vậy đó. Làm cho cả thể xác cũng như là cái tinh thần của em Ngọc khi đó là nó hoảng sợ và nó kinh hãi tột độ luôn. Lúc này nè, em cảm giác là cái cổ của em á bị ai đó bóp chặt mà em không thở được, và em vùng vẫy hết sức là trong cái vô vọng luôn đó. Và cái tiếng cười á nó vẫn vang ra khắp nơi, và em cầu nguyện, em khấn đủ thứ người luôn. Em kêu Chúa nè, em kêu Đức Mẹ Maria, xong rồi em kêu ông ngoại, ông nội, ông ngoại, bà ngoại gì đó, em kêu quá trời kêu luôn, nhưng vẫn không có cái gì thay đổi hết. Và lúc này hoảng quá trời hoảng rồi các bạn, tưởng đâu là chết không đó. Nhưng tự nhiên hồi sau nha, em cảm giác á, là cái người đàn ông nó đang buông cái cổ của em ra. Tưởng là hết rồi, nhưng không. Ông ta các bạn còn chúi cái mặt áp sát vào trong mặt của em Ngọc này nè. Và em nhìn thấy á, là cả một cái khuôn mặt trắng bệch, hai cái miệng á, rộng lên tới mang tai, và con mắt không có tròng trắng, mà nó chỉ là hai cái hố sâu thâm thẳm mà thôi. Khỏi phải nói rồi các bạn, tâm trạng của em lúc đó thiếu điều là muốn xỉu đi liền luôn. Nhưng mà vẫn may mắn là em giữ được cái tâm của mình ha. Tiếp tục em tụng kinh, em niệm niệm niệm niệm niệm như vậy. Một hồi sau á thì cái bóng của cái con quỷ đó nó biến mất. Và lúc mà em điều khiển được toàn bộ cơ thể của mình rồi thì lập tức dọn hết đồ đạc, chạy xuống dưới để gặp bà chủ và kêu á là cô ơi, cho con xin nghỉ làm chứ con không có dám ở lại đây nữa. Và lúc đó giống như bà chủ bà biết rồi các bạn, bà mới kêu em Ngọc này nè đi lên trên khu đê ngồi và nói chuyện. Và em cũng kể lại hết toàn bộ những cái sự việc vừa rồi. Thì bà chủ bà có tâm sự thiệt với em á, là cái lúc mà bà đi cùng với một cái người bạn của bà để mà coi cái căn nhà này nè, tính thuê để làm cái nhà hàng đó, thì cái người bạn của bà kêu là thôi đừng thuê, tại tao cảm thấy chỗ này không tốt lắm, mà hình như là còn có người âm ở chỗ này nữa. Nhưng mà do như Nguyễn vừa kể ở đầu cái sự việc này là cái nhà này 4 tầng, giá rẻ, xong rồi hai mặt tiền thuận lợi cho kinh doanh, cho nên là cái bà chủ bà vẫn bấm bụng bà thuê ha các bạn. Và bà có nói thêm ngay từ cái lần đầu tiên mà em Ngọc này gặp mà xin đi về thấy cái mặt tái mét như vậy đó, thì bà đã biết rồi, nhưng mà bà cũng kệ ha. Và cho đến cái lần này thì em Ngọc có kể lại với bà là người ta kêu cúng cho người ta đi, nếu mà không cúng thì đừng có trách. Còn bản thân em thì giờ dù sống dù chết thì em cũng nghĩ việc, kể cả có bị trừ lương thì em cũng không có dám làm nữa. Và sau khi nghỉ các bạn, em có nghe nói là cái quán đó làm ăn càng ngày càng xuống và bù lỗ liên tục luôn. Bà chủ có gọi một cái vị thầy tới á, thì cái vị thầy nói là cái chỗ này ghê quá rồi, cái thằng này nó là con quỷ, nó chứ không phải là cái con ma, không phải là cái con vong bình thường nữa. Mau mau á sang lại đi chứ chắc chắn là không ai giải quyết và cũng không làm ăn gì được đâu. Chứ nếu mà cứ cúng cho quỷ ăn như vậy á, nó quen thói sau này nó ăn luôn cả người đó. Và đến đây là kết thúc cái sự việc thứ hai, con quỷ trong nhà hàng chay. Và tiếp theo tới cái sự việc thứ ba. Đây là một cái câu chuyện mà em trải nghiệm trong lần đi Đà Lạt vào dịp Tết năm 2020 cùng với người yêu của mình ha. Trong cái chuyến đi này thì em Ngọc có book khách sạn 2 sao ở trên đường Phan Như Trạch. Và Nguyễn đoán chắc em cũng lần đầu tiên đi, cũng chưa có kinh nghiệm tắm chiếu mới đó các bạn. Cho nên là em không rõ được là lịch trình, cái khoảng thời gian mà xe sẽ chạy từ Sài Gòn đi lên Đà Lạt mất bao lâu. Cho nên là buổi tối hôm trước em đặt cái chuyến xe giường nằm lúc 9 rưỡi tối xe khởi hành. Thì nếu mà chạy như vậy thì tầm khoảng 2 giờ hơn là tới rồi. Tại vì đường đêm xe chạy rất là nhanh luôn. Khi lên tới nơi ha, đứng bơ vơ đó chưa tới giờ nhận phòng. Cho nên là bây giờ em mới chạy tới khách sạn mà mình đã đặt rồi, xin người ta cho em nhận cái phòng sớm để mà nghỉ ngơi thì người ta cũng cho. Và lúc lên tới nơi thì em cũng mệt quá trời rồi, nằm lên trên giường và ngủ luôn lập tức. Cứ tưởng là mọi chuyện bình thường, nhưng cho đến lúc khoảng tầm 4 giờ sáng thì em bị đánh thức dậy bởi một cái âm thanh lạ. Và khi nghe kỹ lại á, thì cái âm thanh này chính là cái tiếng giống như ai dậm cái gót chân xuống cái nền gỗ. Nó cứ kêu là cọc cọc cọc cạch cạch vậy đó. Người yêu của em khi này vẫn còn nằm say giấc ở bên cạnh. Em mới nhìn qua nhìn lại trong căn phòng đó và cuối cùng là hết hồn luôn nha. Em thấy là ở trên cái nóc tủ quần áo có nguyên một cái người phụ nữ đang ngồi các bạn. Do là em cũng gặp mấy lần rồi, kiểu gặp vong gặp ma mấy lần rồi. Lúc đầu tiên thì em cũng sợ, nhưng sau đó là cũng cố bình tĩnh lại ha. Em cứ nhìn về hướng của cái người phụ nữ đó, mặc dù là không có nhìn rõ mặt, nó chỉ thấy là một cái bóng đen thui thôi. Em mới thầm khấn ở trong đầu á, là cô ơi, con chỉ là khách phương xa tới đây du lịch nghỉ dưỡng vài hôm. Cô cho con mượn cái phòng, cho con mượn cái giường, vài hôm thì con lại về. Và con hứa là sẽ nhờ người yêu của con cúng cho cô nha. Chứ tại vì con bên đảo á, không có cúng cho cô được. Cô đừng có dọa con sợ cô ơi. Cô tha cho con nha cô. Khi mà vừa nguyện xong ở trong lòng như vậy thì em lập tức thấy là cái người phụ nữ nó nhảy xuống khỏi cái tủ nha. Từ từ đi ra ngoài cái cửa, rồi cuối cùng là biến mất. Và sáng hôm sau khi mà tỉnh dậy, em với người yêu của mình đi xuống dưới khách sạn để ăn sáng đó. Và trong lúc đó thì hai người có đi đảo mấy vòng ngoài chợ. Thì em có kể câu chuyện đó ra cho người yêu em nghe, về lý do là em không muốn nhắc về câu chuyện của người ta ở trong cái nơi mà người ta đang ở. Thì người yêu của em có mua trái cây, là mua này mua kia, về lên trên phòng để mà cúng liền luôn. Và cái buổi trưa đó định bụng là sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng thấy trời cũng nắng quá trời rồi, cho nên là quyết định là sẽ ở trong phòng để nghỉ, đến đợi khi chiều mát mát á thì mới tiếp tục đi. Và trong cái lúc mà người yêu của em đang nằm bên cạnh để mà chơi điện thoại, nhưng mà em Ngọc này lại chìm vào trong giấc ngủ. Và trong cái cơn mơ á thì em lại nhìn thấy cái người phụ nữ đó lần nữa, nhưng mà khi này thấy rõ là cái gương mặt như thế nào, dáng dấp của người ta như thế nào, và người ta có nói chuyện với em giống như là hai người con gái bình thường vậy đó. Em Ngọc này kể lại là cái chị đó chỉ kêu ha, là ê nhỏ, em tới đây lần đầu tiên, bộ không biết phép tắc á, là phải tới gõ cửa xin chị cho vào hay sao. Tại vì chị hiền nha, chứ nếu như mà em gặp cái người đàn bà ở trên lầu 6 á, là cưng chết rồi. Tại vì cái bà đó bà rất là dữ. Nhưng mà chị không sợ bà đâu, do là chị chết ở đây còn trước bà nữa. Và ở trong cơn mơ các bạn, cái vong của chị gái đó mới kể cho em Ngọc này nghe là chị chết ở đây, ở trong cái căn phòng sát bên căn phòng mà em thuê nè. Vì lý do là chị thất tình xong rồi uống thuốc độc tự vẫn. Và chị kêu là ở trong khách sạn này nhiều lắm, nhưng mà cái người chủ khách sạn ha, mặc dù khách sạn bự như vậy nhưng mà cúng kiến keo kiệt lắm luôn. Mỗi lần cúng có vài loại trái cây à, không đủ ăn. Mà những cái người vong ở trong đây nó nhiều như vậy, cho nên là dành ăn của chị làm cho chị đói lắm. Nhưng mà may hôm nay là có em này em tới, em cúng cho chị toàn đồ ngon thôi và chị có cảm ơn em. Và chị cũng kêu là ở đây chị chán lắm, kiểu không có tìm được ai hợp mạng để mà báo mộng hết trơn. Gặp được em như vậy thì chị rất là vui. Và lúc đó thì em Ngọc này cũng có nói chuyện lại ở trong giấc mơ là kêu chị ơi, nếu mà chị ăn rồi thì chị đừng có ghẹo em nha. Em ở đây 4 ngày thì em hứa là em sẽ cúng đủ cho chị ăn, rồi sau đó thì em sẽ đi. Lúc đó thì em Ngọc hết sợ rồi nha các bạn, tại vì nhìn thấy cái chị này y hệt như người bình thường vậy đó, và chị còn rất là đẹp nữa. Chị ngồi ở dưới chân của em Ngọc và chị kể về lý do sao chị chết, sao mà trong khách sạn này nhiều vong và có cả những cái vong dữ nữa. Và chị có kêu á, là cái người nằm bên cạnh em chỉ vào người yêu của Ngọc á, là này là người yêu hay là người chồng của em hay là gì. Nhưng mà chị nhìn thấy là cái người này tốt lắm nè, không có ý đồ gì xấu xa với em đâu. Cũng giống hệt như người yêu ngày xưa của chị vậy đó. Nhưng mà buồn cái là cha chị sống chết chị cũng không có cho bọn chị đến với nhau. Cho nên chị buồn quá chị bỏ nhà đi và cuối cùng là chị tự tử chết ở trong cái chỗ này. Và do là chết ở trong đây chị không có đi siêu thoát được, ở đây hoài à, mà lâu lắm rồi chị không có bạn, cũng không nói chuyện được với ai. Cho nên nay thấy em á là chị mừng lắm. Và cứ ngồi nói qua nói lại một hồi giống như là hai người bạn vậy đó. Thì cái chị đó chị kêu là thôi chị đi nha, thì em Ngọc này thấy rõ ràng là chỉ lướt xuyên qua cái tường rồi biến mất. Và trong khi đó em cũng ú a ú ớ, người yêu của em ở trong thực tại thấy như vậy thì mới gọi em dậy. Và lúc mà nhìn xung quanh thì em biết là cái chị đó thiệt là chị đi rồi. Và trong suốt 4 ngày ở tại cái căn phòng trong cái khách sạn đó thì em kêu người yêu của mình là cũng đủ 4 ngày luôn không. Và người yêu của em khi đó thì cũng có hỏi là em nằm mơ thấy gì mà em nói chuyện giống như nói sẵn sàng với ai vậy. Nhưng mà em Ngọc này em không kể ra là em gặp cái chị đó như thế nào hết. Ăn ngon các bạn, ngủ yên, mọi thứ trôi qua nó rất là êm đềm. Và thậm chí đến khi mà em rời khỏi cái chỗ khách sạn đó, trên cái đường về thì em còn được trúng 5 tờ vé số, khoảng đâu tầm 1 triệu. Mặc dù là không có nhiều gì hết, nhưng mà em biết chắc đây là cái quà mà cái người chị đó dành tặng cho em, giống như là để cảm ơn em đã cúng đồ ăn ngon cho chị đó trong suốt một khoảng thời gian dài mà chỉ cô đơn trong cái khách sạn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện, kết thúc cái câu chuyện thứ ba, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này ha. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng giống như là trong phần comment. Và khi các bạn nghe xong video này đừng quên bình luận cái ý kiến của các bạn như nào ở bên dưới. Những cái ý kiến bình luận của các bạn, những lượt like, share, đăng ký kênh và lượt nhấn vào cái chuông á, để mà nhận thông báo mỗi khi Nguyễn Nguyễn ra clip là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho Nguyễn Nguyễn làm video phục vụ cho mọi người. Và cũng cảm ơn những cái bạn, những cái cô chú anh chị đã gửi email về cho Nguyễn cũng như là gửi tin nhắn để Nguyễn có những cái câu chuyện kể cho mọi người cùng nghe. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.